Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573. Một con mắt, không cần chính cô ta thúc giục phát Nguyệt Hoa Tiên Thể. Nàng Nguyệt Hoa Tiên Thể tự động liền khai mở xuất hiện. Hơn nữa là toàn diện khai mở. Soạt, một mảng lớn bạch quang bóng người, tự Thiên Nhã Phu Nhân thân trên, lên. Xuất hiện, nhưng sau xoay quanh ở Thiên Nhã Phu Nhân đỉnh đầu, đó là tiên thể bổn nguyên, chỉ có ở tư thích nhất thời điểm, mới có thể như vậy toàn diện nở rộ. Nguyệt Hoa tiên thể dạn ra cùng với chính mình, cần một loại nhiệt tình nhất phương thức tới ôm mảnh này sáng chói lực lượng. Mảnh này sáng chói lực lượng thật sự là quá dễ chịu. Ở mảnh này lực lượng thanh tẩy chung, Thiên Nhã Phu Nhân cảm nhận được vân khởi bay lượn, cảm nhận được vạn vật sống lại, cảm nhận được cảnh xuân rực rỡ. Không chỉ có là nàng tiên thể đang nhanh chóng hấp thu năng lượng ở duệ biến, nàng bản thân đan điền, linh căn, các nơi kinh mạch cũng đều lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tiến trình đang nở rộ. Nàng biết Lộc Vũ khẳng định cũng như nàng giống nhau, được ích lợi không nhỏ. Cái này lực lượng thanh tẩy là như vậy làm người ta vui mừng. Nàng thật hy vọng có thể nhiều tắm rửa một cái. Chỉ là làm người thực sự hiếu kỳ. Cái này thế thượng lại còn có thần kỳ bực này lực lượng. Cái này tuyệt diệt thi địa phần cuối. Cái kia xích bạch quang màn rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Xuất phát từ sự hiếu kỳ, Thiên Nhã Phu Nhân quay đầu nhìn thoáng qua cái kia xích bạch quang màn. Lúc đầu xích bạch quang màn trên lên là xem không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng là bây giờ có chỗ hổng. Cái này chỗ hổng là xích bạch quang màn chỗ sơ hở duy nhất cùng kẽ hở. Từ nơi này chỗ hổng chung có thể chứng kiến một ít chân tướng. Thiên Nhã Phu Nhân nhìn chằm chằm cái kia chỗ hổng nhìn kỹ lại. Đột nhiên là kêu lên sợ hãi. Nàng thình lình thấy được một con mắt. Đúng, chính là nhân con mắt. Tựa hồ đang xích bạch quang màn một bên khác người. Cũng chính xuyên thấu qua cái lỗ hổng này. Tới dình tình huống của bên này. Thiên Nhã Phu Nhân căn bản không nghĩ tới chính mình hội từ nơi này chỗ hổng trông được đến như thế. Một con mắt, nàng bị kinh sợ, không khỏi liên tiếp lui về phía sau hai bước. Mà con kia con mắt, cũng tựa hồ là bị tự xem đến cảnh tượng dọa sợ. Cái kia con mắt nhanh chóng sung huyết, đồng tử kịch liệt khuếch trương lớn, nhưng sau bị hoảng sợ rời tới. Ngày a, Thiên Nhã Phu Nhân thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Điều này thật sự là thật là quỷ dị. Xích bạch quang màn chỗ hổng trên lên, làm sao có thể chứng kiến một con mắt đâu? Chẳng lẽ xích bạch quang màn phía sau có một người khác? Không đúng, xích bạch quang sau màn mặt rõ ràng là vô biên biển máu vô tận. Lộc Vũ vẫn như cũ là nhắm con mắt nhập định. Thanh âm của hắn truyền đến, bảo vệ tâm thần, không muốn bị một thứ gì đó quấy rầy. Chỗ hổng lập tức khép lại. Thời cơ trôi qua, mau mau tiếp thu lực lượng thanh tẩy. Bị Lộc Vũ một nhắc nhở như vậy, Thiên Nhã Phu Nhân mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó nàng không còn dám hướng xích bạch quang màn nhìn lên cái gì. Đơn giản trực tiếp nhắm lại con mắt, toàn lực hấp thu cái này mênh mông năng lượng. Chẳng qua mới vừa nhìn thấy một màn kia, luôn là làm cho nội tâm của nàng khó có thể chân chính bình tĩnh trở lại. Nàng đang tiếp thụ lực lượng thanh tẩy trong quá trình, vẫn như cũ là cảm thấy tâm thần khó tha. Cái này ở trình độ nào đó lên, khiến cho nàng đề thăng, bị một ít ảnh hưởng. Chẳng qua cái này sáng chói lực lượng thanh tẩy thật sự là quá bàng bạc. Mặc dù là nhận được một ít ảnh hưởng tình huống xuống, nàng và nàng Nguyệt Hoa tiên thể vẫn như cũ là được lợi cự đại. Soạt, xích bạch quang mà nơi ấy cọ rửa tới năng lượng giống như giang hà chút xuống mà xuống. Thiên Nhã phu nhân cùng Lộc Vũ đều được lớn nhất được lợi người. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, sáng chói năng lượng nhưng đang nhanh chóng yếu bớt. Đó là bởi vì chỗ hổng đang không ngừng khép lại. Rực rỡ lực lượng thịnh nhất thời điểm, vĩnh viễn là chỗ hổng ban đầu hình thành thời điểm. Càng là đến phía sau, chỗ hổng thì càng thu nhỏ lại. Lực lượng tùy theo yếu bớt. Toàn bộ quá trình kỳ thực chỉ là rằng co thời gian đốt một nén hương. Thời gian một nén nhang chi về sau, chỗ hổng triệt để khép lại. Sáng chói lực lượng thanh tẩy liền này kết thúc. Trở lại từ đầu xem lúc, cũng chỉ thừa lại hạ một mảnh xích bạch quang màn. Phía trước chỗ hổng cũng nữa nhìn không thấy. Công tử, công lực của ngươi lại tinh tiến rất nhiều. Thiên Nhã phu nhân trước tiên cảm ứng được Lộc Vũ biến hóa. Này thì Lộc Vũ thân trên lên, thả ra khí tức, được kêu là một cái dâng trào cuộn trào mãnh liệt. So với lúc trước, múc nhiều lắm. Mặc dù nói còn không có chính thức đạp chân đến trung kỳ đại đan nguyên cảnh, thế nhưng tin tưởng khoảng cách cũng không xa. Chủ yếu là lúc này mới nhiều thời gian ngắn ngủi, là có thể nhường có lớn như vậy tiến triển. Chỉ có thể nói trận này lực lượng thanh tẩy thật sự là quá kinh khủng. Phu nhân, ta cũng muốn chúc mừng ngươi tiên thể tiến vào một cái mới tinh mặt. Lộc Vũ đã cùng Thiên Nhã phu nhân bày tỏ chúc mừng. Kỳ thực nói thật lên, Thiên Nhã phu nhân là so với hắn còn muốn được lợi. Bởi vì Thiên Nhã phu nhân có tiên thể. Tiên thể là thụ nhất cái này lực lượng thanh tẩy dễ chịu. Là, ta Nguyệt Hoa tiên thể đích thật là tiến vào mới tinh mặt. Toàn bộ nhờ công tử mang ta đi tới nơi này. Tiếp nhận rồi trận này lực lượng thanh tẩy mới có thể có lớn như vậy biến hóa. Như đơn thuần tự mình tu luyện, mặc dù là vận chuyển tịnh Nguyệt thần quyết, muốn đi vào đến cái này chờ mặt, cũng muốn tiêu hao to lớn thời gian và tinh lực. Thiên Nhã phu nhân này thì có vẻ hơn nửa thần thái phấn chấn, nàng vốn chính là tươi đẹp động nhân, bây giờ tiên thể không ngừng thịnh phóng, như vậy cỗ thần thái liền càng là khó có thể che giấu. Cái này là chính mình tạo hóa, Nguyệt Hoa tiên thể là thượng thiên đưa cho ngươi. Ta không cho được ngươi, Lục Vũ đối với Thiên Nhã phu nhân nói đạo. Tổng chả là cái này xích bạch quang màn thần kỳ. Thiên Nhã phu nhân lại đem ánh mắt lần nữa đặt ở xích bạch quang màn lên. Nàng con mắt lóng lánh lập lòe, có vẻ hơn nửa phức tạp. Đến bây giờ còn tự kinh hãi, khó có thể tin chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Vừa rồi ở xích bạch quang màn hình thành chỗ hổng lên, nàng cư nhiên cùng một cái khác con mắt đang nhìn nhau. Công tử, cái này xích bạch quang màn phía sau không phải biển máu ấy ư? Ta vì sao ở cái kia chỗ hổng trông được đến rồi có một người khác? Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Thiên Nhã phu nhân giật mình hỏi. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, không phải huyễn cảnh, mà là chân chánh người. Cái kia người ở đâu? Cái này xích bạch quang màn rõ ràng chính là một tấm bình chướng, một cái kết giới. Thiên Nhã phu nhân ngơ ngác nói đạo. Nàng căn bản muốn không minh bạch. Lộc Vũ nói ra, còn chưa không phải là một người, mà là có rất nhiều người. A, có thật nhiều người. Thiên Nhã phu nhân càng sợ. Lộc Vũ nói ra, phu nhân, ngươi có thể xích tới gần, không có chỗ hổng, có thể cái gì đều nhìn không thấy. Thiên Nhã phu nhân không giải khai. Lộc Vũ nói ra, tuy là nhìn không thấy cái gì, nhưng có thể nghe được một ít gì đó, nghe được một ít gì đó. Thiên Nhã phu nhân đi tới xích bạch quang màn bên cạnh. Nàng lặng lặng lắng nghe. Cái này vừa nghe, thật vẫn liền nghe được một ít động tĩnh. Theo xích bạch quang màn phía sau, lại truyền đến lấy nhất phiến phiến tiếng người, cũng không biết đang nói gì, có vẻ thập phần ầm ĩ, nhưng đích thật là tiếng người, là rất nhiều người thanh âm. Tại sao có thể có như thế xảo tạp tiếng người? Đến cùng từ đâu tới người? Thiên Nhã phu nhân đứng chết chân tại chỗ. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, nếu như ngươi đi qua tinh lạc vực dung nham chi hải, lên đỉnh quá cái kia trung cực ngày treo thác nước, ngươi cũng biết ở một mảnh kia tấm màn đen sau lưng, nghe được truyền tới một mảnh âm ỉ tiếng người, giống như cái này xích bạch quang màn tình huống giống nhau. Hết chương.